Bên em sáng sáng tối tối, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích vừa dứt lời, mọi người có mặt đều kinh ngạc, chỉ có Dương Gia Nhi, khi nghe thấy hai chữ Tề Kiều. Đồng tử của cô ta đã rời rạc trong vài giây, cơ thể đang vật lộn bỗng dừng lại. Đứng sau Lương Thích, Trần Miên chỉnh lại kính của mình, đôi mắt đầy chán ghét thoáng hiện sự tức giận, chăm chú nhìn Dương Gia Nhi. Là cô. Dương Gia Nhi nhận ra Trần Miên đứng ở phía sau, mái tóc dài màu xanh đậm buông lơi đến vai, trông có vẻ lười biếng và thoải mái, cô tự mang một cảm giác uể oải. Rõ ràng đứng cùng mọi người, nhưng lại như thể không thuộc về cùng một thế giới. Trần Miên khẽ cười nhạo, cô còn nhớ tôi, Dương Gia Nhi lắp bắp lặp lại vài lần, chỉ có hai chữ đó. Là cô, ánh mắt Trần Miên trở nên lạnh lẽo, như thể đang nhìn một xác chết. Một lúc sau, Dương Gia Nhi như một con thú điên, lại bắt đầu vùng vẫy, mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, chiếc còng kim loại lạnh lẽo nhuốm đầy máu của mình, màu bạc đã biến thành màu đỏ, nhưng cô ta hoàn toàn không nhận ra, tóc rối bù xõa hai bên má, hướng về hai người mà gào thét một tiếng đầy tức giận. Âm thanh đó khiến hai cảnh sát đang giữ cô ta cũng phải nhíu mày, cố gắng giữ chặt vai cô, nhưng vẫn bị cô ta liên tục vùng vẫy làm bị thương. Sức lực của cảnh sát đủ lớn, nhưng vì Dương Gia Nhi lúc này hoàn toàn điên cuồng, cô ta không hề quan tâm đến cơ thể mình, thậm chí cả những tổn thương cũng không đáng kể. Giống như một con thú bị nhốt, điên cuồng muốn phá vỡ cái lồng. Dường như bên ngoài cái lồng có kẻ thù của cô ta. Sau một tiếng gào thét, Dương Gia Nhi mới dùng cái giọng khàn khàn gào lên. Các người, đều đi chết đi, cô ta vốn là một nghệ sĩ hát, có một giọng hát hay. Khi nói chuyện bình thường mang lại cảm giác trong trèo, giống như dòng suối mùa xuân chảy qua những tảng đá. Nhưng lúc này, giọng nói của cô ta hoàn toàn bị hỏng. Chỉ riêng việc tự gào thét đã làm tổn thương dây thanh quản, đủ để thấy sự tuyệt vọng và tức giận của cô ta. Dương Gia Nhi không còn vẻ thanh lịch như trước. Cô ta nhổ một bãi nước bọt về phía Trần Miên và Lương Thích. May mà hai người kịp tránh. Bãi nước bọt đó rơi xuống tường, còn mang theo màu máu. Nước mắt của Dương Gia Nhi đều đục ngầu, hòa lẫn trong lớp trang điểm nhợt nhạt của cô. Trông cô như một hồn ma giữa đêm khuya, có chút đáng sợ. Đều là lỗi của các người, Dương Gia Nhi gào lên. Trần Miên, người đáng chết là cô. Là cô, tại sao con gái tôi, Tề Kiều lại phải chết? Cô đi chết đi, tại sao cô không đi pay ta? Tất cả đều là lỗi của cô. Chính cô đã hại chết Tề Kiều của tôi. Dương Gia Nhi vừa gào vừa mất sức, quỳ xuống đất. Lương Thích liếc nhìn Trần Miên, chỉ thấy Trần Miên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhìn Dương Gia Nhi. Nhưng cơ thể hơi run rẩy đã tiết lộ cảm xúc của cô. Trần Miên nuốt một ngụm nước bọt, cái cổ dài mảnh khảnh dưới ánh sáng lạnh lẽo phát ra một vẻ trắng bệnh quái dị. Giọng nói của Trần Miên rất lạnh, như những mảnh băng trong ngày đông lạnh giá, đâm thẳng vào lòng người. Tề Kiều chết là vì cô, Trần Miên nói. Vì sự kiểm soát quá mức và lòng chiếm hữu bệnh hoạn của cô đã làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên không ra người, không ra ma, nên cô ấy mới phải chết. Là cô, Trần Miên nói, cô đã cho cô ấy cuộc sống, nhưng lại bóp nghẹt linh hồn của cô ấy. Nước mắt của Trần Miên bỗng rơi xuống, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là một giọt nước mắt trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang đến cảm giác lạnh lùng và xa cách, như thể không bao giờ có thể cảm động trước bất kỳ điều gì trên thế gian này. Nhưng khi nhắc đến Tề Kiều, cô lại thoáng chốc bộc lộ ra những đặc điểm của con người. Nhẹ nhàng, tức giận và đầy tình cảm, Trần Miên với giọng nói lạnh lẽo vang lên. Người đáng chết là cô, Dương Gia Nhi. Bởi vì cô không chết, Trần Miên tiếp tục nói. Tề Kiều cũng không muốn cô chết, nên cô ấy mới phải chết. Dương Gia Nhi bị lời nói của cô làm cho sững sờ. Động tác vùng vẫy dừng lại, bên cạnh, người lãnh đạo thấy vậy lập tức ra lệnh cho người khác kéo Dương Gia Nhi rời khỏi hiện trường vụ án. Còn Trần Miên thì quay lưng lại, không còn đối diện với đám đông. Nơi đây bỗng chốc rơi vào im lặng, cuộc đối đầu này khiến tất cả mọi người đều bối rối, hoàn toàn không biết hai người đang nói gì. Người phụ trách vụ án này là cảnh sát hình sự, viên cảnh sát Tôn, nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc đối đầu khiến người ta chấn động vừa rồi, sắp xếp lại suy nghĩ. Hỏi Lương Thích, cô vừa nói gì, còn muốn báo án gì nữa? Lương Thích lặp lại những gì vừa nói. Tôi nói, Tôi muốn báo án là Dương Gia Nhi đã giết con gái cô ấy, Tề Kiều. Viên cảnh sát Tôn nói, chúng tôi vừa nhận được báo án của cô chính là như vậy. Hiện tại nạn nhân đang được cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện. Bên bệnh viện thông báo cần truyền máu, vẫn chưa qua đời. Không phải, Lương Thích nhẹ nhàng lắc đầu. Cô liếc nhìn về hướng Dương Gia Nhi bị dẫn đi, nói một cách dứt khoát. Người đang được cấp cứu tại bệnh viện là Cổ Hành Nguyệt, không phải Tề Kiều. Những lời tiếp theo của Lương Thích đã lật ngược nhận thức của mọi người có mặt. Cô nói, Dương Gia Nhi đã cố ý gây thương tích cho Cổ Hành Nguyệt, là tội giết người chưa thành. Còn con gái thật sự của cô ấy, Tề Kiều, đã chết từ 13 năm trước. Ngay sau khi Tề Kiều nhảy lầu, cô lại một lần nữa đẩy Tề Kiều vào cõi chết. Dương Gia Nhi bị bắt giữ vì tội danh cố ý gây thương tích và giết người. Vụ án này đã kéo dài nhiều năm, liên quan đến vụ án Tề Kiều và cũng liên quan đến vụ án cũ của Viện Mồ Côi Thiên Sứ. Đây là một vụ án rất lớn và khó khăn để điều tra. Còn Cổ Hành Nguyệt nói rằng Dương Gia Nhi đã giết người hàng loạt, nói rằng cô ta đã giết Tề Tiên Quý trước, sau đó lại tấn công Cổ Hành Nguyệt. Ngày hôm đó, khi Cổ Hành Nguyệt báo án, thi thể của Tề Tiên Quý đã được đặt trong phòng lạnh dưới đất 2 ngày. Và thi thể của anh ta đã bị thương tích nặng nề, với gần 20 vết thương trên người. Sau khi được pháp y giám định, vết thương chí mạng là trên đầu, nguyên nhân tử vong là do bị đánh bằng vật cứng. Còn công cụ phạm tội của Dương Gia Nhi là một chiếc cờ lê. Lương Thích biết rất ít về vụ án này, cô ấy đã đi cùng Trần Miên đến đồn cảnh sát, làm chứng và hợp tác với cảnh sát điều tra. Chỉ làm bản ghi chép đã mất hơn 2 giờ. Trần Miên biết ít hơn, nhưng cô ấy đã nói về vụ án Tề Kiều thời trung học. Bởi vì cô ấy và Dương Gia Nhi đã có một cuộc tranh cãi và đối đầu tại cửa nhà Tề, nói rằng giữa họ không có gì cũng không ai tin. Trần Miên cũng nói hết những gì cô ấy biết, nhưng cô ấy biết rất ít, nên thông tin cung cấp cũng không có nhiều giá trị. Điểm then chốt của vụ án vẫn nằm ở Cổ Hành Nguyệt, người đang nằm trong ICU. Ngày hôm đó là một ngày dài. Đối với Lương Thích, đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã rời khỏi đoàn phim, nhận được điện thoại của Cổ Hành Nguyệt. Và vì tin tưởng vào Cổ Hành Nguyệt, cô ấy đã báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát, cô ấy đã hợp tác với cảnh sát điều tra, cung cấp chứng cứ càng nhiều càng tốt. Dù Cổ Hành Nguyệt nói rằng vụ án liên quan đến Viện Mồ Côi Thiên Sứ, cô ấy cũng không làm. Nhưng không biết tại sao, cô ấy lại đột nhiên thay đổi. Lương Thích đã cung cấp chứng cứ, nói về vụ án Viện Mồ Côi Thiên Sứ, bao gồm Cổ Chiêu Nguyên và Cổ Anh Bác cũng là khi cô ấy gọi điện cho Cổ Châu Nguyên, cô ấy mới biết rằng Cổ Anh Bác đã qua đời 2 ngày trước. Đúng vào ngày Tề Tiên Quý bị Dương Gia Nhi giết chết. Lương Thích tại đồn cảnh sát đã không thể che giấu sự kinh ngạc, hỏi về nguyên nhân tử vong của Cổ Anh Bác. Cổ Chiêu Nguyên nói rằng anh ta đã có một giấc mơ xấu. Sau khi tỉnh dậy, anh ta đã kêu gọi Cổ Hành Nguyệt, kêu gọi vài lần rồi nhảy lầu. Và vì anh ta đã yếu ớt, cộng với tuổi già, nên đã chết ngay tại chỗ. Cổ Chiêu Nguyên đang chuẩn bị cho anh ta tang lễ. Sau khi nghe những điều này, Lương Thích chỉ có thể nói một câu chia buồn. Cô ấy lại hỏi, Cổ Hành Nguyệt có biết về việc này không? Cổ Chiêu Nguyên dừng lại, nói một cách nghiêm túc. Biết rồi. Bằng cách truyền giao tin nhắn của Lương Thích cho Cổ Chiêu Nguyên, có số điện thoại của Cổ Hành Nguyệt, để lại bằng cách giao tiếp đặc biệt của họ. Cổ Chiêu Nguyên đã nhận được tin nhắn, nhưng không dám liên lạc với Cổ Hành Nguyệt, sợ cô ấy sẽ bị phát hiện, bị hại, vì Lương Thích nói rằng cô ấy đang trong tình trạng không tốt. Nhưng không lâu sau, Cổ Anh Bác đã xảy ra tai nạn. Cổ Chiêu Nguyên đã khóc trong đêm, không thể chịu đựng được, đã gửi một tin nhắn cho Cổ Hành Nguyệt, bố đã chết. Nếu có thể, em có thể quay lại thăm không? Cổ Hành Nguyệt, tin nhắn đó không nhận được phản hồi, như thể nó đã chìm xuống đáy biển. Cổ Chiêu Nguyên không còn mong đợi gì nữa, những ngày qua anh ta như xác sống, vô hồn xử lý công việc của viện dưỡng lão. May mắn là còn có vài đứa trẻ ở bên giúp đỡ, nếu không anh ta không thể chịu đựng nổi mà gục ngã. Lương Thích nghe xong khuyên anh ta kiên nhẫn thêm một chút, Cổ Hành Nguyệt sẽ trở lại. Cô đoán rằng hành động đột ngột của Cổ Hành Nguyệt có liên quan đến cái chết của Cổ Anh Bác, mà giờ đây Cổ Anh Bác vẫn chưa được hỏa táng, cũng chưa tổ chức tang lễ. Lương Thích nói, anh đợi thêm một chút đi, Hành Nguyệt chắc chắn muốn gặp mặt lần cuối ông viện trưởng. Không được đâu, Cổ Chiêu Nguyên nói, mùi xác chết quá nặng, hơn nữa là tự ngã từ tầng cao, thi thể nhìn thật ghê rợn, tôi không muốn để Hành Nguyệt thấy người cha như vậy, tôi nghĩ cha nó cũng không muốn thế đâu. Cổ Chiêu Nguyên ngừng lại một chút, rồi nói, tôi sẽ hỏa táng xác của cha trước, đợi Hành Nguyệt đến rồi làm tang lễ sau. Lương Thích thở dài nhẹ nhàng, cũng được, chỉ vài câu nói như vậy, đã định hình cả một đời người. Sau khi Lương Thích gọi điện cho Cổ Chiêu Nguyên, cô đề nghị đợi Cổ Hành Nguyệt tỉnh lại rồi mới nhắc đến chuyện cô nhi viện. Việc cần xử lý trước mắt chắc chắn là vụ án giết người hàng loạt của Dương Gia Nhi. Giết người hàng loạt, bốn chữ này nghe thật tàn nhẫn, nhưng điều kinh hoàng nhất là, sau khi Tề Tiên Quý bị sát hại bằng hung khí, thi thể của ông ta có hơn 20 vết dao, tất cả đều do dao trái cây trong nhà gây ra. Hơn nữa, ông ta bị giết khi đang say rượu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích và Trần Miên khi nghe về phương thức gây án này ở đồn cảnh sát cũng cảm thấy rùng mình. Vừa lúc thi thể được đưa về đội cảnh sát hình sự, một vị pháp y ở ngoài đã lật tấm vải trắng lên nhìn qua. Họ cũng nhìn thấy cảnh tượng máu me đến mức khiến người ta muốn nôn mửa. Thi thể đã nằm trong căn hầm lạnh lẽo 2 ngày, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, đủ để thu hút một đám ruồi nếu để vào mùa hè. Quần áo trên người thi thể rách nát, đặc biệt là phần dưới, nơi bị thiến một cách tàn nhẫn, máu đã đông lại trên cơ thể, trên đùi có ít nhất 2-3 vết thương do dao gây ra. Ngay cả những bác sĩ pháp y có nhiều năm kinh nghiệm cũng phải sốc, họ đặt tấm vải trắng xuống, nhíu mày nói. Trong sở có vụ án giết người biến thái à? Một thành viên trong đội biết chút ít thông tin nội bộ nói. Không phải, là vụ giết chồng. Cái gì? Bác sĩ pháp y ngạc nhiên. Tàn nhẫn như vậy sao? Không chỉ vậy, còn giết cả con gái nữa. Thành viên đội nói, con gái ruột, con nuôi, đều bị giết. Bác sĩ pháp y, người bác sĩ đứng tại chỗ, rối bời, cho đến khi xe đẩy thi thể đi xa, ông lẩm bẩm. Thật là có vấn đề. Lương Thích đứng không xa, nghe thấy câu lẩm bẩm đó, trong lòng cô đáp lại. Không có vấn đề thì cũng không làm ra chuyện này, dù sao đi nữa. Vụ việc này đã gây ra cú sốc lớn cho sở công an thành phố. Không phải là vụ án giết người biến thái, nhưng lại xuất hiện một kẻ giết người biến thái, và còn liên quan đến những chuyện cũ nhiều năm trước. Sở công an thành phố đã định tính đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, thành lập một nhóm chuyên trách để điều tra. Lương Thích ở lại đồn cảnh sát đến tối mới ra ngoài, cùng Trần Miên đứng ở cửa đồn. Cả hai đều đói meo, nhưng không ai có tâm trạng để ăn. Lương Thích thì vì hình ảnh thi thể Tề Tiên Quý nhìn thấy ban ngày khiến cô cảm thấy buồn nôn, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Còn Trần Miên, có lẽ là vì nghĩ đến Tề Kiều, gần đến 15, ánh trăng trên trời như một chiếc đĩa ngọc, bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Hai người đứng cạnh nhau, một lúc lâu không ai nói gì. Trần Miên nhìn lên bầu trời, sau một thời gian dài mới dùng giọng nói khô khan hỏi. Đói không? Lương Thích lắc đầu. Trần Miên tiếp tục nói, mời cậu uống rượu, Lương Thích cảm thấy mình cần phải say một trận. Cú sốc gặp phải vào ban ngày quá lớn, nhưng trước tiên hai người đã đến bệnh viện thăm Cổ Hành Nguyệt. Chỉ là Cổ Hành Nguyệt là nhân vật liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng, để ngăn ngừa việc bị tổn thương thêm, cô ấy đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của Cục Công an và bệnh viện. Hai người đến bệnh viện cũng chỉ là công cốc, ngoài việc thụ động chờ đợi kết quả, chẳng có gì hữu ích. Trên đường từ bệnh viện ra, Trần Miên nói, cô ấy làm tôi bất ngờ thật. Lương Thích gật đầu, tôi không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy, giả như Tề Kiều cũng có. Trần Miên nói đến đây thì dừng lại, phủ nhận luôn suy nghĩ của mình. Không, không có giả như, Tề Kiều là Tề Kiều, cô ấy vĩnh viễn không thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì đó là cha mẹ ruột của cô ấy. Nhưng với Cổ Hành Nguyệt thì khác, họ chỉ là hai con quái vật. Những người chẳng liên quan gì đến cô ấy. Cổ Hành Nguyệt phản kháng lại Dương Gia Nhi giống như một tù nhân phản kháng lại người quản lý, không có bất kỳ sự ràng buộc về tình thân hay huyết thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí sau khi trả thù xong, cô ấy còn có cảm giác thoải mái mơ hồ, nhưng với Tề Kiều thì không phải. Nếu Tề Kiều làm việc này, cả đời cô ấy sẽ thường xuyên mơ về chuyện đó. Cô ấy sẽ sống mãi trong sự tự trách và hối hận. Không thể nói kiểu nào là tốt hơn, nhưng cuối cùng người đau khổ mãi mãi vẫn sẽ là Tề Kiều. Nói đến Tề Kiều, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Một lúc lâu không ai nói gì, Lương Thích ngồi ở ghế phụ, Cuối cùng sau một ngày bận rộn, đầu óc cũng có được chút tĩnh lặng, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, em về nhà chưa? Hứa Thanh Trúc trả lời ngay lập tức, về rồi. Lương Thích nhắn lại, đoàn phim đã hoãn quay rồi. Hứa Thanh Trúc, vì chuyện của Thư Ý. Lương Thích, đúng vậy. Chuyện của Thư Ý cũng đã lên hot search 2 ngày, Hứa Thanh Trúc đương nhiên là biết. Nhưng trước đó cô ấy vẫn chưa biết đoàn phim. Dư Quang, định làm sao? Lương Thích tối qua vẫn đang ở khách sạn chờ kết quả. Bây giờ kết quả đã có, và lại là ban đêm. Hứa Thanh Trúc gửi một tin nhắn thoại đến. Vậy tối em có về không? Lương Thích trả lời, có về, nhưng bây giờ phải đi uống rượu. Hứa Thanh Trúc, chưa kịp hỏi, Lương Thích đã nói, đi với Trần Miên, cô ấy bảo mời chị uống rượu. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích, chị sẽ cố gắng giữ tỉnh táo để về nhà, em đi ngủ sớm đi. Hứa Thanh Trúc, ba dấu ba chấm liên tiếp, Lương Thích dù ngốc cũng hiểu Hứa Thanh Trúc có điều gì muốn nói. Lương Thích hỏi, có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc không trả lời trong một thời gian dài. Lương Thích cảm thấy có lẽ Hứa Thanh Trúc đang giận, nhưng cô thật sự không muốn về nhà sau một ngày đầy biến động cảm xúc, sợ sẽ mang tâm trạng xấu của mình về làm ảnh hưởng đến Hứa Thanh Trúc. Dù Hứa Thanh Trúc có nói, Lương Thích, chỉ có thể là chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn Hứa Thanh Trúc phải chịu đựng cảm xúc xấu của mình. Cô chỉ cần say một trận, ngủ một giấc, bình tĩnh lại. Cô muốn Hứa Thanh Trúc mỗi ngày đều vui vẻ. Lương Thích lại nhắn cho Hứa Thanh Trúc, đừng im lặng nhé. Hứa Thanh Trúc bên kia vẫn không trả lời. Lương Thích nhìn về phía Trần Miên trong xe. Trần Miên đang cầm tay lái và rẽ sang một khúc cua, đôi môi mím chặt, nhìn có vẻ khó tiếp cận. Lương Thích khẽ mở miệng, Trần Miên liền nói, muốn về nhà à? Lương Thích, cô không biết nên trả lời thế nào. Cô đã hứa với Trần Miên, nếu giờ hủy hẹn thì có phải không hay không? Nhưng sau khi đoàn phim tạm ngừng quay mà không về nhà, mà lại chạy ra ngoài uống rượu với Trần Miên, chắc chắn sẽ khiến Hứa Thanh Trúc tức giận. Giờ đây, Hứa Thanh Trúc ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. Nếu cô ta chủ động nói trước, chiếm thế chủ động, có lẽ giờ này cũng không đến mức rơi vào tình huống khó xử như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Miên một lúc lâu, câu. Cuối cùng đã thay đổi thành. Sao lại không? Trần Miên nói. Tôi cứ tưởng là bạn gái của cô, chỉ cần một câu nói thì cô sẽ về nhà. Lương Thích cúi đầu, lại nhắn cho Hứa Thanh Trúc một tin, đừng giận, tôi không sai đâu. Câu an ủi nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng đó là kết quả mà Lương Thích đã học được. Sau khi gửi xong tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nghiêm túc nói với Trần Miên. Không phải bạn gái, Trần Miên vừa lúc lái xe dừng lại bên đường, trong xe chỉ còn ánh đèn vàng ảm đạm, Lương Thích nói với giọng nhẹ nhàng. Có chút luyến lưu. Tôi đã kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miên hơi ngừng lại. Đôi mắt lạnh lùng của cô ta thoáng chốc chớp một cái. Rồi sau đó cong môi cười nói. Chúc mừng. Ngày khác sẽ giới thiệu các người làm quen. Lương Thích nói. Cô ấy biết về bạn. Điều này khiến Trần Miên bất ngờ. Lương Thích nói. Cô ấy cũng biết về Tề Kiều. Khi nghe đến Tề Kiều, thái độ của Trần Miên liền thay đổi. Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Cô nói, vậy ngày khác gặp mặt đi. Nói xong, cô ném chìa khóa xe vào trong túi, dáng người mảnh mai bước về phía quán bar. Con phố này ồn ào và náo nhiệt, những tấm biển sáng rực với đủ màu sắc. Còn Trần Miên thì hòa vào đám đông, ánh sáng kỳ lạ chiếu lên mái tóc xanh đen của cô, khiến cô càng thêm cô đơn và u buồn. Giống như một kẻ lạc lõng giữa thế giới này, Lương Thích nhìn theo bóng dáng cô, suy nghĩ trong vài giây rồi mới đuổi theo. Cô bỗng có một linh cảm, Trần Miên đang dùng cách này để tưởng nhớ Tề Kiều, vì Tề Kiều đã chết, nhưng không ai biết cả. Xung quanh cô ấy không có ai có thể cùng cô ấy nói về Tề Kiều. Vì vậy, Trần Miên sẽ đối xử rộng lượng với tất cả những ai còn nhớ đến Tề Kiều. Bởi vì họ vẫn còn nhớ Tề Kiều, và có thể khiến cô ấy nhớ lại. Tề Kiều đã từng tồn tại, Lương Thích bước vào quán bar rồi mới nhận được tin nhắn trả lời từ Hứa Thanh Trúc. Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc phát ra từ loa điện thoại, không rõ ràng trong không gian ồn ào. Lương Thích chỉnh âm lượng lên tối đa, rồi áp sát điện thoại vào tai, dùng một tay bịt tai lại. Giọng nói ấy mang chút bất lực, cậu gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến tìm cậu ngay. Lương Thích trực tiếp gửi vị trí cho cô ấy. Hứa Thanh Trúc lại gửi một tin thoại, tôi không giận, cậu chỉ uống rượu thôi mà. Lương Thích có lẽ vì cảm thấy tội lỗi. Dù nghe Hứa Thanh Trúc nói vậy, Lương Thích vẫn cảm thấy cô ấy giận. Lương Thích suy nghĩ một lúc, hay là tôi đợi cậu đến rồi mới uống. Lần này, Hứa Thanh Trúc thực sự bất lực, lời nói lộ ra nụ cười. Cần gì phải thế, người khác nghe thấy thì lại bảo cậu bị vợ quản chặt rồi. Lương Thích trong quán bar ồn ào gửi tin thoại cho cô ấy, môi kề sát vào loa. Giọng nói của cô ấy hòa lẫn với âm thanh nền ồn ào, nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu ngạo. Vợ quản chặt thì cứ để người ta nói đi, cũng đâu phải bệnh nặng. Gửi xong, lợi dụng mọi người đều không chú ý đến mình, cô lại gửi thêm. Cậu không giận là tốt rồi, người khác nghĩ sao thì cứ để họ nghĩ. Hứa Thanh Trúc, nhạc metal trong quán bar khiến người nghe đau đầu, những người trong sàn nhảy đang lắc lư cơ thể. Đây là một quán bar khá thoải mái, có không ít người cầm ly rượu đi làm quen, ngay tại quầy bar cũng có người hôn nhau nhiệt tình. Mọi người đều đã quen với cảnh tượng đó, nhưng những người như vậy không nhiều, phần lớn chỉ là đi đưa danh thiếp, hoặc là ôm tay đi qua bên cạnh thuê phòng khách sạn. Khách sạn nằm ngay bên cạnh quán bar, Lương Thích chưa bao giờ đến nơi như thế này, thấy có hai người hôn nhau không rời tại quầy bar, cô liền ngạc nhiên nói với Trần Miên. Cái này thật là phóng túng quá, ít nhất cũng phải vào khách sạn chứ. Cô thậm chí không hiểu tại sao Trần Miên lại thích đến những nơi này. Cô nghĩ rằng một nghệ sĩ u sầu như Trần Miên chắc hẳn sẽ đến quán bar yên tĩnh, nghe vài bài nhạc nhẹ, mọi người ngồi đó nhìn bartender pha chế rượu. Lương Thích nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ly rượu vào bụng, cơ thể cũng dần ấm lên, cảm giác mệt mỏi trên người cuối cùng cũng tiêu tan một ít. Điều duy nhất mà hai người có chung là nhớ đến Tề Kiều. Cả hai ngồi cùng nhau uống rượu vì đều đang tưởng nhớ Tề Kiều. Ngón tay trắng bệnh của Trần Miên nắm chặt ly, hồng hỏa hồng, chất lỏng đỏ trong ly thủy tinh nhẹ nhàng lắc lư, đôi mắt cô nhìn qua ly, cũng nhìn thế giới này. Chất lỏng trôi qua môi, xuống cổ họng, được cô nuốt vào bụng. Trần Miên khẽ mỉm cười, cậu không thấy đây mới là nơi tốt nhất để quan sát con người sao? Con người xấu xa, giọng Trần Miên, đã đượm rượu, càng thêm lạnh lùng. Họ lạnh nhạt, ích kỷ. Đây chính là nơi họ thả lỏng bản thân. Trần Miên nhìn về phía xa, nơi hai người phụ nữ đang hôn nhau. Cậu không thấy sao, bất cứ lúc nào, ở đâu, họ có thể kết hợp mà không cần tình yêu, họ giống như thú vật vậy. Vì không ai quan tâm, nên họ tùy tiện phơi bày những thói xấu, dục vọng của mình. Con người luôn tự cho mình cao quý, nhưng thực ra lại thấp hèn nhất. Trần Miên nói xong, uống hết ly rượu trong tay. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống mặt đá hoa cương màu tối. Lương Thích nhìn về phía hai người phụ nữ hôn nhau lần nữa, lúc này họ đã khoác tay nhau rời đi. Lương Thích nghĩ về những lời của Trần Miên, một lúc sau cũng uống cạn ly rượu trong tay. Rượu nhìn rất đẹp, như đại dương bao la, nhưng khi uống vào lại suýt khiến Lương Thích sặc. Rất mạnh, ly, tinh hà sóng biển, này là Trần Miên giới thiệu cho cô. Từ cách Trần Miên gọi món có thể thấy cô ấy thường xuyên đến quán bar này. Lương Thích uống vài ly rồi đột nhiên hỏi, cậu đã thử chưa? Trần Miên nhướng mày, thử cái gì? Hòa mình vào đám đó. Lương Thích nói, Trần Miên lắc đầu, không thích, thích nhìn quỷ quái tập thể. Trần Miên cười nhẹ, chưa chắc đã cần hòa vào trong đám quỷ đó. Lương Thích ngừng một lúc rồi nói, lời của cậu thật sâu sắc. Trần Miên nhún vai, cậu thật khéo ăn nói. Lương Thích. Trần Miên nói, mọi người đều nghĩ tôi bị điên. Lương Thích có khuôn mặt khiến cô đủ để trở thành một nhân vật quyến rũ trong quán bar này. Sau 5 ly rượu, đã có 7-8 người đến mời cô uống rượu, thậm chí muốn đưa cô sang khách sạn bên cạnh. Trần Miên thì lúc người ta đến gần lại lảng tránh, giả vờ không quen biết, ngồi im nhìn cô giải quyết đám người đó. Lương Thích liên tục giải thích, có vợ, không đi, đến khi không còn kiên nhẫn nữa. Chỉ đơn giản nói hai chữ. Đi đi, khi người thứ 8 rời đi, Lương Thích mới hỏi Trần Miên. Cậu đang coi tôi là vật thí nghiệm à? Không phải. Trần Miên nói, chỉ đơn giản là thấy thú vị. Lương Thích im lặng, nhưng chưa kịp nguôi ngoai thì lại có một người đến. Cô đẹp quá, đi không? Không đi. Lương Thích nhìn sang cô ta, đối phương khá xinh, chủ yếu là thân hình rất nổi bật, nhìn một cái là giống như nhân vật trong truyện tranh. Cô ấy gần như không thể thấy cổ và eo. Cơ thể này cũng khiến Lương Thích không thể không nhìn. Đặc biệt là cô ta đứng quá gần, suýt chút nữa là đụng vào mặt Lương Thích. Lương Thích lấy ly rượu đẩy cô ta ra. Tôi có vợ, không đi. Đối phương nhún vai, hai khối thịt mềm mại vẫn đang rung lên, rõ ràng là cố ý khoe khoang. Có lẽ cô ta biết đây là lợi thế của mình và muốn tận dụng. Nhưng trong lòng Lương Thích không có bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí bắt đầu nghĩ về việc về nhà. Rốt cuộc tại sao cô lại tự làm khổ mình, phải đi cùng Trần Miên đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miên thì đang quan sát con người, còn cô thì sao? Cô đến đây là để chịu phạt à? Lương Thích cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn về nhà, nằm trên giường, và ôm vợ ngủ. Khi ý nghĩ này đến, cô thật sự bất ngờ. Cả tối nay, Lương Thích đã lặp đi lặp lại câu. Có gia đình, có vợ, đến mức cô tự mình cũng tin là thật, mà lại rất tự nhiên. Cô gái bị từ chối quay đi vừa khẽ hừ một tiếng, khinh bỉ Lương Thích. Không biết nhìn hàng, Lương Thích, cô cũng có mà. Lương Thích ngồi thất thần ở đó, định uống hết ly rượu rồi rời đi. Khi cô uống xong ngụm rượu cuối cùng, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cô đẹp, uống một ly không? Lương Thích không nghĩ ngợi gì, liền trả lời. Không, câu còn lại chưa kịp thốt ra, cô quay đầu lại nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, những lời muốn nói đều nuốt lại vào trong. Mấy ngày nay không gặp, cô ấy bỗng xuất hiện trước mặt, khiến Lương Thích có chút cảm giác xa lạ. Hứa Thanh Trúc mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, khoác ngoài một bộ vest trắng, tóc dài buông xõa tự nhiên. Khi gương mặt này xuất hiện trong quán bar, lại một lần nữa thu hút không ít người đến bắt chuyện. Lương Thích chỉ chăm chú nhìn cô ấy. Rượu mà Trần Miên giới thiệu cho Lương Thích đều có hậu vị mạnh. Lúc này, đôi mắt Lương Thích mơ màng nhìn Hứa Thanh Trúc. Trong đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu ánh đèn, còn có bóng dáng Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhẹ cười. Không uống à, Lương Thích? Hứa Thanh Trúc chỉ đùa một câu, vậy mà Lương Thích đã đỏ mặt. Chắc là do lâu lắm không nghe thấy giọng Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích ngập ngừng nói. Nếu cậu muốn uống, tôi sẽ uống cùng cậu thêm một ly. Giọng điệu đầy chiều chuộng và dung túng. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Vậy về nhà uống nhé, mình lái xe rồi, phải đưa cậu về. Lương Thích định đứng dậy, trả lời một tiếng đồng ý, còn chưa đứng lên, có người lại đến bắt chuyện. Cô đẹp quá, có thể mời cô uống một ly không? Người này là một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt cũng tạm được, nhưng chiều cao thì bình thường, thấp hơn cả Hứa Thanh Trúc một chút. Cũng không biết tự tin từ đâu mà ra, Hứa Thanh Trúc chưa kịp lên tiếng, Lương Thích đã thu hết nụ cười, lạnh lùng nói. Không được, người kia nhíu mày, sao vậy, cũng đâu phải là muốn uống với cô. Lương Thích uống với vợ tôi, không được, cô hơi say. Nói ra nghe có vẻ hơi hài hước. Lương Thích nói nghiêm túc quá. Cô gái kia ngẩn người, rồi nói. Tôi chỉ uống với vợ cô, đâu phải ngủ với vợ cô. Câu nói chưa kịp dứt, Lương Thích quay lại lấy ly rượu mà nhân viên pha chế vừa làm cho Trần Miên, hình như gọi là Tinh Linh Rừng, màu xanh lá cây, ly rượu còn mới, Trần Miên chưa uống. Lương Thích cầm lên uống một ngụm, rồi kéo Hứa Thanh Trúc lại. Hứa Thanh Trúc khuỵu gối, ngồi ngay lên đùi Lương Thích. Quán bar ồn ào náo nhiệt, nhưng khi Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, như thể thế giới đã dừng lại, mọi âm thanh ồn ào đều bị cách ly ra ngoài hai người họ. Lương Thích đặt một tay lên sau cổ Hứa Thanh Trúc, nhắm mắt và hôn lên. Tất cả rượu đều được trao cho cô ấy, nụ hôn này vô cùng bá đạo. Lương Thích một tay ôm chặt eo của Hứa Thanh Trúc, rượu được hai người chia sẻ. Sau một nụ hôn kết thúc, Lương Thích che mặt Hứa Thanh Trúc vào lòng mình, không cho ai nhìn thấy. Hơi thở ấm áp của Hứa Thanh Trúc đều phả qua lớp áo, khiến Lương Thích cảm thấy bối rối. Nhưng khi nhìn thấy người đến làm quen, Lương Thích lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ tôi không uống rượu với người khác, chỉ uống với tôi thôi. Hứa Thanh Trúc nằm trong lòng cô khẽ cười, cơ thể run rẩy vì tiếng cười. Lương Thích véo nhẹ vào eo cô, như một hình phạt. Cô gái đến làm quen thì ngạc nhiên, cuối cùng lúng túng rời đi. Lương Thích cảm thấy không thể ở lại nơi này, cô uống thêm một ngụm rượu để làm dịu cơn nóng, rồi chào Trần Miên một tiếng rồi rời đi. Hứa Thanh Trúc vốn đã cao gầy, bên cạnh Lương Thích cao hơn 1m7, trông thật sự rất hợp. Hai người lên xe, Lương Thích mở cửa xe cho Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế lái, nhưng Hứa Thanh Trúc lại đóng cửa lại, dựa vào cửa xe cười. Lương giáo viên, lần này uống bao nhiêu rồi? Lương Thích, cô lẩm bẩm, 5 ly, Cảm giác như chị đã uống 50 ly ấy. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích lắc đầu, không có, vậy sao chị lại nghĩ tôi có thể lái xe? Hứa Thanh Trúc hỏi, vừa rồi đang làm gì vậy? Lương Thích, hai người có ngoại hình quá nổi bật, khiến những người đi qua đều nhìn họ với ánh mắt tò mò. Đặc biệt là những người đang đánh giá Hứa Thanh Trúc. Lương Thích đứng chắn trước Hứa Thanh Trúc. Em đẹp quá, Hứa Thanh Trúc. Cô cảm thấy buồn cười, nhướng mày hỏi. Vậy thì sao? Không muốn để người khác nhìn. Lương Thích nói, không muốn để người khác mời cậu uống rượu. Giọng điệu của cô rất nghiêm túc, giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi trong lớp. Hứa Thanh Trúc lại khiêu khích cô. Vậy nếu người khác nhất định muốn thì sao? Thì tốt hơn là uống với tôi. Lương Thích tiến lại gần, cúi người lại gần, răng cô chạm vào xương quai xanh của Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng cắn một cái, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Để tôi cho Hứa giáo viên uống rượu. Làm sao cho uống? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích mím môi, nhìn xung quanh, gần như không có ai, cô cúi người hôn tới. Lương Thích đặt tay sau đầu Hứa Thanh Trúc, sợ cô va phải. Nhưng vì đang ở ngoài trời, Lương Thích không làm quá. Chỉ hôn nhẹ một cái rồi tách ra. Dưới đây là bản dịch theo yêu cầu của bạn. Mỗi câu cách một dòng, Hứa Thanh Trúc nghiêng mặt, bất đắc dĩ nói. Cô làm mất son môi của tôi rồi. Lương Thích, xem như tôi đang trang điểm cho cô đi. Hứa Thanh Trúc, cô cảm thấy hình như Lương Thích đã thay đổi sau khi ở đoàn phim một thời gian. Nhưng cũng không quá quan tâm. Hứa Thanh Trúc cũng đã uống rượu, không thể lái xe, đành phải gọi xe dịch vụ. Sau khi đặt xe, hai người cùng ngồi ở ghế sau xe đợi. Hứa Thanh Trúc hỏi Lương Thích sao lại ở cùng với Trần Miên. Lương Thích hơi dừng lại, khẽ nói. Tề Tiên Quý chết rồi. Hứa Thanh Trúc kinh ngạc. Cái gì? Lương Thích đặt đầu Hứa Thanh Trúc lên vai mình. Bản thân cũng tìm được điểm tựa. Mặt nhẹ nhàng cọ qua tóc cô. Ngửi được hương cam nhẹ nhàng. Dương Gia Nhi giết Tề Tiên Quý. Rồi còn cố gắng giết Cổ Hành Nguyệt. Hôm nay đã bị bắt. Lương Thích tóm gọn sự việc. Cổ Hành Nguyệt bị thương nặng, hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện. Hứa Thanh Trúc một lúc lâu không biết phải nói gì. Trong xe yên lặng, Lương Thích nghịch tóc của Hứa Thanh Trúc. Lâu lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới lên tiếng. Tề Kiều kiếp sau chắc chắn sẽ có một gia đình ấm áp. Lương Thích ậm ừ một tiếng. Đúng vậy, giọng cô ấy trầm xuống. Một lúc sau đột ngột nói với Hứa Thanh Trúc. Trong ký ức của tôi, cô ấy giống như một thiên thần nhỏ. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, như một nàng công chúa, dịu dàng và tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu có một đứa con gái như vậy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hứa Thanh Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô ấy là thiên thần nhỏ, còn tôi là gì? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích ngừng lại, đầu óc bỗng trống rỗng. Cô Lương, Hứa Thanh Trúc nói, cô khen những cô gái khác trước mặt tôi như vậy, cô thật sự nghĩ tôi sẽ không giận sao? Lương Thích, không, Lương Thích nói, tôi chỉ muốn kể cho em nghe chuyện này. Hứa Thanh Trúc cúi đầu xuống, mặc dù người vẫn áp sát cô hơn, đầu vùi vào lòng cô, giọng nói lại trầm thấp, nghe có vẻ chẳng vui chút nào. Tôi biết cô và Tề Kiều rất thân, chị ấy cũng đối xử tốt với cô như vậy, hai người đã từng ở trong bóng tối, cùng sưởi ấm cho nhau, chị ấy còn bảo vệ cô, việc cô thích chị ấy là điều hết sức bình thường. Lương Thích. Những lời này nghe thật chua xót, nhưng giọng nói lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Hứa Thanh Trúc nói, nếu Tề Kiều không chết, chắc chắn cô sẽ lấy chị ấy đúng không? Hai người có một quá khứ mà người khác không biết, hai người có thể chữa lành cho nhau, sưởi ấm cho nhau. Không có, Lương Thích vội giải thích, chúng tôi không phải Kiều. Chắc chắn cô sẽ nói giữa hai người không có tình cảm kiểu đó, nhưng vì Tề Kiều đã chết rồi đúng không? Hứa Thanh Trúc thân thể vẫn run lên, như là đang khóc. Người sống làm sao có thể sánh được với một người đã chết. Lương Thích hoảng hốt hoàn toàn, rượu vào làm cô cũng không biết phải làm sao. Hứa Thanh Trúc, tôi không nghĩ như vậy. Lương Thích nói, Tề Kiều với tôi thật sự chỉ là chị em. Giữa chúng tôi có một quá khứ mà người khác không biết. Nhưng bây giờ em đã biết rồi, tôi sẵn sàng kể cho em nghe. Thân thể Hứa Thanh Trúc run lên quá mạnh. Lương Thích lo lắng cô sẽ khóc, đỡ cô ngồi dậy, kết quả lại nhìn thấy đôi mắt cong lên cười. Lương Thích, một lúc lâu không biết phải nói gì. Hứa Thanh Trúc cười càng thêm tươi, cô nắm lấy mặt Lương Thích. Chị thật đáng yêu quá. Lương Thích, cô tức đến mức nghiến răng, nhưng Hứa Thanh Trúc lại cười. Đâu phải chỉ có chị và chị ấy có kỷ niệm, ai mà chẳng có một chút ký ức với chị gái đẹp chứ. Lương Thích nghe xong, đột nhiên đẩy cô xuống ghế xe. Hứa Thanh Trúc chỉ cảm thấy mọi thứ xoay quanh, nhưng sau gáy cô vẫn có một bàn tay đỡ lấy. Lương Thích tức giận ghé vào tai cô nói, không được thích chị đẹp của cô. Cách Trương.